Đế Bá, chương 5679, Vô Thượng Bệ Hạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuối cùng, Hồ trưởng lão bọn hắn cũng không khỏi hướng Lý Thất Giả thỉnh giáo. Hỏi, môn chủ, tại sao lại như vậy, chứ đây là thần thông gì đâu? Hồ trưởng lão bọn hắn càng nghĩ, đó đều không nghĩ ra, vì cái gì bọn hắn ném ra đi cục đá, lại biến thành vẫn thạch, chính bọn hắn tự tay ném ra cục đá, uy lực lớn bao nhiêu? Trong lòng bọn hắn là nhất thanh nhị sở. Ném ra cục đá, căn bản cũng không chí mạng. Tại sao phải biến thành đáng sợ thiên thạch? Cái này để đại trưởng lão bọn hắn trăm mối vẫn không có cách giải. Bọn hắn cũng không biết đến tột cùng là dạng gì lực lượng dẫn đến mà thành. Nhưng là, hồ trưởng lão bọn hắn lại ý thức được. Cái này nhất định là cùng môn chủ có quan hệ. Về phần là dạng gì quan hệ, như vậy hồ trưởng lão bọn hắn cũng nghĩ không ra không nói rõ. Bởi vì ngay từ đầu thời điểm, Lý Thất Giả liền phân phó bọn hắn dùng tảng đá đi nện bát yêu môn. Đây cũng chính là mang ý nghĩa, ngay từ đầu Lý Thất Giả liền đã biết là thế nào kết cục. Thần thông như thế, có thể không để cho hồ trưởng lão bọn hắn vì đó sợ hãi thán phục không chỉ sao. Khi Lý Thất Giả phân phó dùng tảng đá đi nện bát yêu môn thời điểm, đừng nói là đệ tử bình thường, liền xem như hồ trưởng lão bọn hắn, cũng đều cảm thấy đây là quá điên cuồng. Đây quả thực là điên rồi, tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, tiểu kim cương môn chính là mạng sống như treo trên sợi tóc, liên quan đến sinh tử tồn vong, có thật tốt bảo vật binh khí không sử dụng, lại vẫn cứ phải dùng tảng đá đến nện địch nhân, đây không phải điên rồi là cái gì? Nhưng là, cuối cùng tiểu kim cương môn hay là thi hành Lý Thất Giả mệnh lệnh, bây giờ suy nghĩ một chút, bất luận là hồ trưởng lão hay là đại trưởng lão bọn hắn. Cũng không khỏi cảm thấy đây hết thảy thật sự là thật bất khả tư nghị, thật sự là quá cách chủ quá mức, chỉ có tên điên mới có thể làm như vậy, nhưng mà, toàn bộ tiểu kim cương môn đều tự hồ bồi tiếp Lý Thất Giả điên cuồng một dạng. Đối với hồ trưởng lão nghi hoặc như vậy, Lý Thất Giả cũng không khỏi cười cười, hắn nhìn lên bầu trời, nhàn nhạt nói ra. Có thần lực, tự sẽ có đại thần thông, đại thần thông, đại trưởng lão lấy lại tinh thần, không khỏi hỏi. Đây là môn chủ xuất thủ sao? Đại trưởng lão làm tiểu kim cương môn người cường đại nhất, một vị duy nhất âm dương tinh thể cao thủ. Hắn đương nhiên không tin bọn hắn ném ra lực lượng có thể làm cho từng khối tảng đá biến thành chí mạng vẫn thạch. Cái này căn bản là chuyện không thể nào. Trong tông môn, không có bất kỳ người nào có thể làm được đến, liền xem như hắn vị cao thủ này cũng giống vậy làm không được. Nếu quả như thật có người có thể làm được, đại trưởng lão đầu tiên chính là nghĩ đến Lý Thất Giả. Hoặc là cũng chỉ có vị này lai lịch bí ẩn môn chủ mới có khả năng này. Không, cũng không phải là ta. Lý Thất Giả nhìn lên bầu trời, nhàn nhạt cười cười, nói ra. Thần lực trên trời rơi xuống thôi. Thần lực trên trời rơi xuống. Nghe được Lý Thất Giả lời như vậy, đại trưởng lão bọn hắn cũng không khỏi trong nội tâm vì đó run lên. Cũng không khỏi ngẩng đầu nhìn bầu trời. Tứ trưởng lão không khỏi bật thốt lên nói ra. Nói như vậy. Thương thiên che chở chúng ta tiểu kim cương môn. Suy nghĩ nhiều, Lý Thất Giả không khỏi nở nụ cười, đánh gãy tứ trưởng lão suy nghĩ lung tung, nói ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thương từ trên trời đến liền sẽ không che chở bất luận kẻ nào, chỉ có sinh linh mới có thể che chở sinh linh. Sinh linh mới có thể che chở sinh linh, Lý Thất Giả lời như vậy, để đại trưởng lão bọn hắn có chút trượng nhị hòa thượng không hiểu rõ nổi. Coi như Lý Thất Giả nói như thế, cũng coi là trả lời hồ trưởng lão trong lòng bọn hắn nghi hoặc, nhưng là, đại trưởng lão bọn hắn hay là nghĩ mãi mà không rõ, càng nghĩ, bọn hắn y nguyên không biết là dạng lực lượng gì cải biến đây hết thảy. Bọn hắn nhìn lên bầu trời, trong thần thái không khỏi có chút kính sợ, hoặc là tại trên bầu trời này, có thế nào tồn tại lực lượng, chỉ bất quá, đây không phải bọn hắn những phàm phu tục tử này có khả năng thăm dò thôi. Cuối cùng là đi qua. Ngũ trưởng lão hạ lệnh quét dọn chiến trường đằng sau, cũng không khỏi vì đó thở dài một hơi. Đại trưởng lão thì là có chút lo lắng, nói ra. Bát yêu môn việc này, đích thật là đi qua, nhưng là, không nhất định liền bình an vô sự. Đỗ Uy Võ chết thảm tại chúng ta tiểu kim cương môn dưới sơn môn, bát hổ yêu cũng thảm bại mà đi, hoặc là bọn hắn sẽ tìm được Lộc Vương báo thù. Đại trưởng lão lời như vậy. Để nhị trưởng lão trong lòng bọn hắn cũng không khỏi vì đó run lên, Đỗ Uy Võ bị Lý Thất Giả một tảng đá đập chết, bát hổ yêu trọng thương mà đi. Nếu như lấy lập tức tình huống mà nói, Bát Yêu Môn đã đối với Tiểu Kim Cương Môn không tạo thành uy hiếp, thậm chí khoa trương một chút nói, Tiểu Kim Cương Môn không đi công chiếm Bát Yêu Môn, như vậy Bát Hổ Yêu bọn hắn nên cảm ơn trời đất. Vấn đề xuất hiện ở, Đỗ Uy Võ cô phụ chính là Long Giáo Lộc Vương, mà Bát Hổ Yêu lại là Đỗ Uy Võ Đại Bá, nói cách khác, Bát Hổ Yêu cùng Lộc Vương chính là người một nhà. Nếu như nói, Bát Hổ Yêu tại thảm bại đằng sau, nuốt không trôi một hơi này, đi tìm Lộc Vương khóc lóc kể lể, nếu như Lộc Vương nuốt không trôi một hơi này, muốn tìm Tiểu Kim Cương Môn báo thù nói, như vậy Tiểu Kim Cương Môn tình cảnh thì càng nguy hiểm. Dù sao, Long Giáo cũng không giống như Bát Yêu Môn nhỏ yếu như thế, cùng Long Giáo so sánh, Bát Yêu Môn chính là một con giun dế thôi, Long Giáo tùy thời đều có thể đem Bát Yêu Môn ép diệt. Nếu như Long Giáo thật muốn nhúng tay nơi đây sự tình, đây đối với Tiểu Kim Cương Môn mà nói, đích đích xác xác là một trận tai nạn, Long Giáo đó là nhấc nhấc tay chỉ, là có thể đem Tiểu Kim Cương Môn diệt đi. Cho nên, nghĩ tới chỗ này, Tiểu Kim Cương Môn trên dưới, chư vị trưởng lão, cũng đều không khỏi lo lắng. Chúng ta muốn hay không tránh đi Long Giáo, nghĩ đến bên này, ngũ trưởng lão không khỏi trầm giọng nói. Vạn giáo hội muốn mở, chúng ta hay là không nên đi đi. Ngũ trưởng lão thốt ra lời này đi ra, cái này lập tức để bốn vị khác trưởng lão cũng không khỏi nhìn nhau một chút, Hồ trưởng lão cũng đều không khỏi trầm ngâm một chút, nói ra. Cái này, đây cũng là có đạo lý, nếu như nói, đến lúc đó, trên vạn giáo hội Bát Hổ Yêu tham gia chúng ta một bản, Long Giáo bên này có Lộc Vương nói chuyện, đến lúc đó Long Giáo khẳng định sẽ đứng tại Bát Yêu Môn bên này. Cái này, đây cũng là nha, nhị trưởng lão trầm ngâm một chút, nói ra, chúng ta chốt chuyện nhỏ này, trên căn bản không được mặt bàn, sư Hống Quốc cũng sẽ không đi xử lý chúng ta chốt chuyện nhỏ này, chỉ sợ, chuyện như vậy, căn bản là truyền không đến sư Hống Quốc nơi đó, liền trực tiếp bị xử trí xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vừa nói như vậy, chư vị trưởng lão trong nội tâm cũng không khỏi vì đó lo lắng, dù sao, bọn hắn dạng này tiểu môn tiểu phái, ngần ấy xung đột nhỏ, đối với sư Hống Quốc mà nói. Ngay cả lông gà vỏ tỏi việc nhỏ đều chưa nói tới, nếu như trên vạn giáo hội, thật bị Bát Yêu Môn tấu lên một bản vạch tội, mà Long Giáo là Bát Yêu Môn nói lên một câu mà nói, như vậy, hết thảy kết cục liền đã quyết định. Phải biết, việc nhỏ như này, căn bản cũng không cần sư Hống Quốc, Long Giáo loại quái vật khổng lồ này đi quan tâm, cũng không có khả năng tấu lên trên, đến lúc đó, Long Giáo một tiếng phân phó, cũng chính là chuyện một câu nói. Bọn hắn Tiểu Kim Cương Môn cũng có thể trong nháy mắt hôi phi yên diệt. Hay là không nên đi đi, ngũ trưởng lão không khỏi nói ra. Vạn giáo hội, Lý Thất Giả nhìn năm vị trưởng lão một chút. Đại trưởng lão lấy lại tinh thần, vội nói. Vạn giáo hội là chúng ta Nam Hoang một đại thịnh hội. Truyền thuyết, vạn giáo hội truyền thống là 10 phần xa xưa. Tại rất xa xôi thời điểm, chính là do sư Hống Quốc vô thượng bệ hạ chỗ tổ chức. Người trong thiên hạ đều chung bài trừ. Lấy thủ hộ bát hoang. Về sau, thiên hạ đại bình, vô thượng bệ hạ cũng không còn tin tức, cho nên, quy mô càng ngày càng nhỏ, cuối cùng chỉ là trở thành Nam Hoang một đại thịnh sự. Lập tức vạn giáo hội, chính là do sư Hống Quốc, Long Giáo mấy đại quái vật khổng lồ này cộng đồng cử hành. Vô thượng bệ hạ, Lý Thất Giả không khỏi lộ ra nụ cười nhàn nhạt, vô thượng bệ hạ, chỉ chính là sư Hống Quốc tổ thần miếu chí cao vô thượng, nghe đồn nói, xưng là Tư Giả Điệp Hoàng, chính là vạn cổ vô thượng, chính là cứu chừng bát hoang chí cao vô thượng, vạn cổ đến nay, người trong thiên hạ cộng tôn. Sư Hống Quốc vô thượng đế nghiệp, cũng là tại vô thượng trong tay bệ hạ đặt vững. Hồ trưởng lão không khỏi nhẹ giọng nói ra, không thể nhiều lời, vừa nghe đến sách xưng hô này, đại trưởng lão không khỏi khẩn trương, nói ra. Vô thượng bệ hạ, chính là chúng ta thiên hạ cùng tôn. Không thể có bất luận cái gì bất kính, nói ít thì tốt hơn, nếu không, truyền vào sư Hống Quốc, không cẩn thận, đó là muốn diệt môn diệt tộc. Bốn vị khác trưởng lão bị một nhắc nhở như vậy, cũng tiến vào nhao nhao ngậm miệng không nói. Vô thượng bệ hạ, vị này vạn cổ tồn tại chí cao vô thượng, trăm ngàn vạn năm đến nay, đừng nói là tu sĩ cường giả bình thường, liền xem như vô địch đạo quân, cũng vì đó vô cùng kiêng kỵ. Cho nên, nói chuyện. Vô thượng bệ hạ, tất cả mọi người nổi lòng tôn kính, không dám có chút bất kính. Tư Giả Điệp Hoàng nha, Lý Thất Giả không khỏi nhìn qua xa xôi chỗ, nhắc lên dạng này một cái xưng hào, hắn cũng đều không khỏi vì đó cảm khái, vốn là lòng bình tĩnh, cũng có một chút gợn sóng. Đó thật là quá chi nhớ xa xôi đến hắn đều đã phải nhớ không nổi. Vừa nhắc tới dạng này xưng hô thời điểm, ký ức phủ bụi kia, tựa như là bị quét đi trên ký ức bụi bặm, để ký ức lại hiện lên đến, lại tỏa ra hào quang. Tư Giả Điệp Hoàng, cái tên này, uy hiếp bát hoang, ở trong bát hoang, mặc kệ là tồn tại dạng nào, cũng không dám tùy tiện mạo phạm chi, mặc kệ vô địch đạo quân hay là chí cao vô thượng, quản chi bọn hắn đã từng quét ngang cửu thiên thập địa, nhưng là, đối với Tư Giả Điệp Hoàng cái tên này, cũng đều vì đó nghiêm nghị. Về phần tu sĩ bình thường, ngay cả nhắc đến cái tên này, vậy cũng là cẩn thận từng ly từng tí, sợ chính mình có một chút xíu bất kính. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Thất Giả nhìn qua nơi xa xôi, năm đó nữ hài tử kia, là mấy phần quật cường, có mấy phần ngạo khí, nhưng là, cuối cùng vẫn đại đạo đỉnh phong, cuối cùng, để nàng hiểu chân lý, mới chấp trường thanh kia vô thượng tiên mâu. Không cần đi xem, không cần suy nghĩ, chỉ cần đi cảm thụ, tại trong bát hoang đại đạo này, Lý Thất Giả lập tức liền có thể cảm thụ được. Dù sao, đây là hắn thiên địa. Đây là hắn kỷ nguyên, đây hết thảy, hắn cũng có thể đi cảm giác, huống chi, đây là do hắn tự tay sáng tạo ra được. Đại trưởng lão bọn hắn nhìn xem Lý Thất Giả thần thái như vậy, bọn hắn cũng không khỏi cảm thấy là lạ, luôn cảm thấy Lý Thất Giả lúc này thần thái, cùng hắn tuổi tác không hợp, một cái tuổi trẻ thân thể, tựa như là gánh chịu một cái già nua không gì sánh được linh hồn một dạng. Loại cảm giác này mười phần quỷ dị, đại trưởng lão bọn hắn nói không rõ. Không nói rõ. Đi thôi, phần giáo hội, liền đi xem một chút đi. Lý Thất Giả phân phó một tiếng, nói ra, chọn tới mấy cái đệ tử, ta cũng ra ngoài đi một chút, cũng hẳn là muốn hoạt động gân cốt. Long giáo bên kia, Lý Thất Giả vừa nói như vậy, đại trưởng lão không khỏi do dự nói ra. Vạn nhất bát yêu môn tấu lên một bản vạch tội, đều là việc nhỏ mà thôi, không đủ thành đạo. Lý Thất Giả hời hợt, mời đọc. Chuyện siêu hay siêu hài, cách chương.